Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phun ra một ngụm máu tươi, hồn hải truyền tới đau kịch liệt đau, nhắm mắt lại, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Thần thức tiến vào hồn hải, bên trong một phiến tan hoang, màu vàng hồn hải giống như là bị làm rối loạn vậy. Thiên đạo thần thư sừng sững ở giữa, chấn thủ thiên địa, thật may có thiên đạo thần thư ở đây, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liễu Vô Tà người đổ mồ hôi lạnh, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 321, xây dựng tinh thần, cưỡng ép đả thông cùng tinh thần tới giữa cầu, quá mạo hiểm, hơi lơ là, mạnh mẽ tinh thần lực, đủ để phá hủy Liễu Vô Tà hồn hải. Thời khắc tối hậu, thiên đạo thần thư chấn thủ thiên địa, giữ được Liễu Vô Tà hồn hải, cảnh tan hoang màu vàng hồn hải nhanh chóng tu bổ. Ở thần thông cầu một bên, lại xuất hiện một tòa mới cầu, ánh sao lập lòe, lợi dụng vô số ngôi sao xây dựng đi ra ngoài một cây cầu nối, giống như một cái ngân hà, nối liền trời cùng đất, coi như sau này không tu luyện thái cổ tinh thần quyền, có thể cuồn cuộn không ngừng rút ra lấy tinh thần lực, gia trì đến thân thể bên trong, ngồi xếp bằng xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, chu vi mấy chục ngàn gạo linh khí, lấy tốc độ cực nhanh, hướng bên này hội tụ, trong chớp mắt, toàn bộ phía sau núi linh khí, biến mất vô ảnh vô tung, sau núi lớn vô cùng. Trừ Liễu Vô Tà, còn có rất nhiều người ở chỗ này tu luyện, mất đi linh khí, cái này để cho rất nhiều người bất mãn, rối rít từ trong động phủ đi ra, hướng linh khí hội tụ phương hướng nhìn sang, là ai rút ra đi linh khí, làm hại lão tử bỏ lỡ đột phá cơ hội. Một tiếng quát lên vang khắp sau núi, chấn động được vô số lá cây tốc tốc rơi xuống, càng ngày càng nhiều người hướng Liễu Vô Tà bên này hội tụ. Chỉ có hắn bầu trời, chiếm cứ một tầng linh vân, rơi xuống đậm đà linh mưa, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Rơi xuống linh mưa, toàn bộ bị vòng xoáy hấp thu, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, đả thông tinh thần cầu, hấp thu tinh thần lực tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đối thái cổ tinh thần quyền cảm ngộ, càng ngày càng sâu, rất nhiều đều là lý luận, muốn hoàn toàn thi triển ra, còn cần một đoạn thời gian, hút lấy nhiều linh khí, cảnh giới tăng lên không thiếu, khoảng cách chân đan tầng 5, vẫn là xa xa không kỳ, Thái Hoang thế giới ở giữa tinh thần lực càng ngày càng nhiều, đã đạt mấy trăm nói, khoảng cách thi triển ra thái cổ tinh thần quyền xa xa không đủ. Thi triển một lần quyền pháp, cần tử lượng cao giống vậy tinh thần lực mới có thể thúc dục. Câu thông tinh thần cầu, kinh khủng tinh thần lực, do như thủy ngân vậy, từ ngân hà rủ xuống, tiến vào Liễu Vô Tà thân thể, âm, Thái Hoang thế giới truyền tới một tiếng kịch liệt nổ âm. Tựa như địa dung vậy, một tòa tinh cầu khổng lồ, xuất hiện ở Thái Hoang thế giới chóp đỉnh, bắt đầu mình vận chuyển. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, Thái Hoang thế giới có cây cối, có núi lửa, có mặt đất, có hồ, chỉ là một thế giới song song. Bầu trời là mờ mịt, không có một chút ánh sáng, viên thứ nhất tinh thần sinh ra một khắc kia, Thái Hoang thế giới tựa như sáng rất nhiều, nhìn như chỉ có ngôi sao lớn chừng quả đấm, mình vận chuyển, cùng hồn hải ở giữa tinh thần cầu cùng chiếu sáng tương ứng. Tiếp theo không cần Liễu Vô Tà tu luyện, tinh thần lực vậy sẽ liên tục không ngừng thua đưa vào. Bất luận là ngồi lập đi, tinh thần lực mình chuyển vận đến Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới. Theo tinh thần lực càng ngày càng nhiều, trôi lơ lửng ở Thái Hoang thế giới bầu trời tinh thần vậy sẽ từ từ trở nên lớn. Diễn biến thành một tòa tinh cầu khổng lồ, chính là chỗ này, tất cả linh khí toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Xa xa truyền tới tiếng xào xạc, nhiều tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, Liễu Vô Tà lỗ tai động một cái, không có để ý chung quanh thanh âm, tiếp tục tu luyện, thái cổ tinh thần quyền tu luyện thời khắc mấu chốt, quyền thứ nhất còn chưa hoàn toàn diễn hóa thành công, nơi này lúc nào bị người khai thác qua? Hơn 10 tên Thiên Bảo Tông đệ tử, theo đường núi đi tới, đứng ở bên ngoài trận pháp mặt, không có tùy tiện đi vào, đều là ngoại môn đệ tử. Thực lực có mạnh có yếu, trở thành đệ tử nội môn, hưởng thụ đãi ngộ muốn so với ngoại môn hơn mấy chục lần. Bọn họ đều có mình độc lập sân nhỏ, địa phương cũng lớn, tuyệt đối sẽ không chạy đến sau núi tu luyện, lại là nho nhỏ chân đan tầng 4, hút lấy nhiều linh khí như vậy, trên người hắn chẳng lẽ có chữ Linh Châu? Một tên chân đan tầng 6 đệ tử lẩm bẩm nói, chữ Linh Châu tác dụng, có thể hút lấy nhiều linh khí, để dành trong đó, yêu cầu thời điểm, có thể từ trong hút lấy, vô cùng thuận lợi, bất quá chữ Linh Châu giá cả đắt tiền. Vậy ngoại môn đệ tử căn bản không mua được, hơn nữa còn là có giá cả vô giá, gặp gỡ cuộc chiến sinh tử, hai bên chân khí hao hết, một khối có chữ Linh Châu mà nói, có thể ngay tức thì rút ra lấy linh khí, đánh chết đối thủ, hấp thu linh thạch tốc độ, xa không bằng chữ Linh Châu mau. Nghe được chữ Linh Châu, những người khác cặp mắt tản mát ra sạch bóng, đây có thể là đồ tốt, tất cả loại huyên náo thanh âm, tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang, để cho hắn rất khó tĩnh hạ tâm lai tu luyện, có chút nổi nóng, mở hai mắt ra, một cổ khí tức cuồng bạo theo hắn quanh thân bắn ra, chấn động được chung quanh những cây đó mộc phát ra rào rào tiếng vang. Hắn tỉnh, chung quanh đàm luận biến mất, mười mấy đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Không có người nào biết hắn, Hảo Diện Sinh, trước kia không gặp qua, ngoại môn đệ tử tuy nhiều, mấy năm qua, nhiều hơn thiếu thiếu phối hợp cái quen mặt, Liễu Vô Tà khuôn mặt quá sống, đứng lên, ánh mắt càn quét một vòng, các ngươi vì sao phải cắt đứt ta tu luyện? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, nếu như không phải là bọn họ cắt đứt, đã hiểu thái cổ tinh thần quyền chiêu thứ nhất tinh yếu. Tổng cộng 14 người, nữ có nam có, thực lực nhất cao không quá chân đan tầng 6, thấp nhất chỉ có chân đan tầng 3, những thứ này đều là thông thường ngoại môn đệ tử, chân chính cao cấp ngoại môn đệ tử, trên mình có nhiều điểm tích lũy, có thể lựa chọn tiến vào vòng tu luyện, hoàn cảnh muốn so với sau núi tốt gấp 10.000 lần. Chỉ có những cái kia cấp thấp đệ tử, trên mình ít một chút điểm tích lũy, chỉ có thể lợi dụng thiên nhiên hoàn cảnh. Thằng nhóc, giao ra chữ Linh Châu, duy nhất một tên chân đan tầng 6 cảnh, phát ra một tiếng quát chói tai, để cho Liễu Vô Tà giao ra chữ Linh Châu. Chữ Linh Châu, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, rất nhanh nghĩ rõ ràng, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hút hết linh khí chung quanh, chỉ có chữ Linh Châu mới có thể chứa, khó khăn trách móc bọn hắn sẽ chạy tới, cũng cho ta lăn, trên người hắn căn bản không có chữ Linh Châu loại vật này. Một tiếng quát chói tai, để cho bọn họ cũng lăn, đừng quấy rầy hắn tu luyện, bước vào tu luyện giới sau đó. Liễu Vô Tà tính cách theo này phát sinh biến hóa, ít đi một chút hiền lành, nhiều một chút sắc bén, giống như tiếng sấm lăn lăn, chấn động được mười mấy người màng nhĩ cảm giác đau đớn. Trong đó mấy người thực lực so với là thấp kém, hù được đặt mông ngồi trên mặt đất, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, lại dám để cho chúng ta lăn. Mười mấy người giận dữ vô cùng, chỉ Liễu Vô Tà, cũng không dám tiến vào vòng, mới rồi có người thử nghiệm bước vào đi, một đạo kinh khủng đao khí chém xuống, suýt nữa đem hắn giết chết, đây là một tòa sát trận. Người bất kỳ không được đến gần, bóp, Liễu Vô Tà đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa là một đạo tàn ảnh, ra bây giờ nói chuyện nam tử trước mặt, một cái tát đi xuống, thân thể trên không trung vạch ra một đường vòng cung, hung hãn rớt vào xa xa bụi cỏ, răng đều bị đánh bay mấy viên, thật là om sòm, thanh âm âm lãnh, không mang theo một chút tình cảm, ánh mắt hướng còn thừa lại người nhìn sang, thực lực hơi thấp mấy người rụt cổ một cái, lui về phía sau hết mấy bước, không dám đến gần, Cố Quyền sư huynh, mau ra tay phế hắn, lui về phía sau mấy người còn đang không ngừng kêu gào, kêu Cố Quyền nam tử là duy nhất một tên chân đan tầng 6 cảnh. Thằng nhóc, ngươi dám ra tay tổn thương người, đây là ngươi tự tìm đường chết. Cố Quyền một tiếng quát lạnh, một quyền hướng Liễu Vô Tà mặt nện xuống, chân đan tầng 6 thế, giống như lăn lăn hồng sóng, chấn động được mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách. Thực lực không bình thường, có thể đi vào Thiên Bảo Tông, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, đều là ngàn chọn vạn chọn tới, tìm chết là các ngươi. Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, tinh thần lực xông ra, theo hắn gân mạch rót vào đến quả đấm bên trong, vừa vặn thí nghiệm một tí thái cổ tinh thần quyền lực đạo, phải chăng như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Bước chân thoáng một cái xuất hiện ở Cố Quyền trước mặt, người sau còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà quả đấm trực tiếp nghiền hạ, chân đan tầng 6 ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi vậy, cũng dám đứng ra kêu gào. Oanh, trời long đất lở, giống như một đạo tiếng nổ tại chỗ vang lên, Cố Quyền thân thể không bị khống chế xa xa bay ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời. Rắc rắc, rắc rắc, liên tiếp tiếng rắc rắc, vang khắp bầu trời, Cố Quyền không biết thân thể mình bên trong xương gãy lìa nhiều ít cây. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, Cố Quyền thân thể, hung hãn rớt vào mặt đất, hôn mê bất tỉnh, trước ngực sụp xuống, xương phơi bày bên ngoài, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn. TTT, đứng ở một bên mười mấy người, hù được thân thể run lẩy bẩy, cuồng hút khí lạnh, mới vừa rồi một quyền kia, để cho bọn họ ý thức được nguy cơ tử vong, nếu như đánh trúng bọn họ, hiện tại đã là một cổ thi thể. Cố Quyền dựa vào chân đan tầng 6 cảnh, chỉ là gặp bị thương nặng mà thôi. Liễu Vô Tà thu quyền đứng, trong ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi, hắn bất quá điều động ba thành tinh thần lực, nếu như toàn lực thúc dục, Cố Quyền đã sớm bị đánh bể, càng đáng sợ hơn hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ thái cổ tinh thần quyền. Ước chừng lĩnh ngộ một chút ra lông mà thôi, đây nếu là toàn bộ nắm giữ, lực công kích ra đang đoạt mệnh đao pháp bên trên, nhìn một cái mình quả đấm, Liễu Vô Tà có chút không dám tin, đây là hắn đánh ra, chạy mau à, thời gian đầu tiên bọn họ lựa chọn chạy trốn, liền Cố Quyền đều bị một quyền đánh bay, bọn họ ở lại chỗ này tương đương với tự tìm cái chết. Trong chớp mắt tới trước mười mấy người trốn được không còn một mống, Cố Quyền thân thể không người nào để ý nhìn, trở lại đất trống, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng tu luyện, cẩn thận dư vị mới vừa rồi một quyền mang tới cảm thụ, gân mạch có chút đau nhức, hẳn là tinh thần lực nguyên nhân, quá mức hung ác, xem ra mạnh hơn hóa thân xác. Liễu Vô Tà thân xác đã xa xa vượt qua đồng bối, coi như là cấp thấp thiên cương cảnh, thân xác chưa chắc có hắn mạnh mẽ, thái hoang chân khí khác với người thường, đối thân xác yêu cầu vô cùng là hà khắc, cộng thêm tinh thần lực, đối thân xác đúng là một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Cầm ra mấy viên thuốc, một hơi uống vào, thân xác truyền tới đau nhức cảm giảm bớt rất nhiều, tu bổ gân mạch sau đó, tại chỗ tu luyện thái cổ tinh thần quyền, quyền phong sen xoẹt, Liễu Vô Tà đem tốc độ khống chế rất chậm, rất nhiều địa phương phải từ từ cảm ngộ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh thần lực lăn lăn tới, thái hoang thế giới đổi được hơn nữa sáng ngời, hô hô hô, quyền phong mỗi một lần quét qua, không khí cũng sẽ truyền tới một hồi sao động, chiêu thứ nhất cũng không phải là rất phức tạp, lấy trực quyền cùng trường quyền làm chủ, quyền pháp đơn độc, lấy lực lượng thủ thắng, dựa theo thái cổ tinh thần quyền hiểu, có thể gia trì mình nguyên tố ở trong đó, để cho quyền pháp uy lực, đổi được càng cường đại hơn, điều động mộc hệ nguyên tố, dung nhập vào quyền pháp trong đó đi, ung ung, đột nhiên tới giữa, bốn phương truyền tới kịch liệt nổ âm, không gian bắt đầu chấn động, chân khí hình thành rung động, không ngừng hướng bốn phía vọt tới, cố quyền sau khi tỉnh lại, thấy một màn này, hù được tè ra quần, nhưng không được thương thế trên người, liền lăn một vòng, đã sớm trốn được mất dạng, quyền pháp nhìn như đơn giản trực tiếp, mỗi một cái biến hóa, tràn đầy huyền ảo, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 322, Đỗ Sát, từng chiêu từng thức, tràn đầy thái cổ lực, bình bịch bịch, một quyền tiếp theo một quyền, chung quanh không gian xuất hiện đạo đạo rung động, không khí sinh ra khí bạo tiếng, bên tai không dứt, thật là tinh diệu chiêu thức, nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa thiên địa ảo diệu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, theo tu luyện không ngừng đi sâu vào, đối quyền pháp tinh yếu hiểu càng ngày càng khắc sâu. Hai tiếng trôi qua, bốn tiếng trôi qua, chiêu thứ nhất vẫn ở chỗ cũ lục lọi giai đoạn, thái cổ tinh thần quyền nhưng mà thiên cấp võ kỹ, vô cùng lợi hại, tuyệt không phải giống vậy địa cấp võ kỹ có thể so sánh. Cho đến lúc mặt trời lặn, Liễu Vô Tà lúc này mới thu quyền, cầm ra một quả ít cốc đan uống vào, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, thái hoang thôn thiên quyết mình vận chuyển, phía sau núi linh khí không ngừng bị cướp đoạt, không thể làm gì khác hơn là từ chỗ sâu rút ra lấy. Thôn thiên thần đỉnh bên trong hình thành mấy ngàn giọt chất lỏng. Liễu Vô Tà cũng không dung nhập vào thái hoang thế giới, mà là rót vào gân mạch bên trong, lợi dụng linh khí tới tẩy thân thể, cường hóa gân mạch, mạnh mẽ linh khí, ngưng tụ thành từng viên đao, qua lại gân mạch bên trong, Liễu Vô Tà đau ngược lại hút khí lạnh, chịu đựng thân thể truyền tới đau nhức, vì tốt hơn có thể thi triển thái cổ tinh thần quyền. Cơ hồ là không đếm xỉa đến, đánh chịu đựng thân thể cần một cái thời gian dài quá trình. Không thể một lần là xong, mỗi ngày đều muốn điều động chân khí, liên tục chui luyện, mấy trăm tia long khí dung nhập vào thân thể, để cho Liễu Vô Tà thân thể xa xa mạnh hơn người thường. Xương cốt bên trên hiện lên từng đạo long văn, cực kỳ mạnh mẽ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thẳng đến lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà vậy không rời đi, một mực ở sau núi tu luyện, mặt trời lên trăng rơi, bất tri bất giác Liễu Vô Tà ở phía sau núi nán lại ba ngày lâu. Hấp thụ nhiều tinh thần lực, chiêu thứ nhất đã có thể đơn giản vận dụng đến, thân xác đạt được linh khí sửa đổi, tinh thần lực qua lại thời điểm, đau nhức cảm giảm bớt rất nhiều, đã không có bất kỳ ảnh hưởng. Cái này mấy ngày cũng có không thiếu mắt không mở tới gây chuyện. Kết quả đều bị Liễu Vô Tà một trưởng chụp bay, trừ phi là cao cấp chân đan đệ tử tới, coi như là chân đan bảy làm lại, như thường một trưởng đánh ngã, biết được sau núi tới một cái tàn bạo nhân vật, lại cũng có người không dám tới gây chuyện, thân thể giống như một đạo sao rơi, lăng không nhảy lên, giống như tinh tinh, qua lại trong rừng cây, phía trước xuất hiện một bụi thùng nước to cây lớn, ra quyền, thái cổ tinh thần quyền mạnh mẽ đánh ra, chân khí gia trì tinh thần lực. Hội tụ thành một cổ sắt thép nước lũ, không khí không ngừng bị biến dạng, oanh, thùng nước to cây lớn, chia năm xẻ bảy, bộ nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, biến mất vô ảnh vô tung, thật là mạnh quyền pháp. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, đầy mặt không tưởng tượng nổi, mặc dù đã sớm biết thái cổ tinh thần quyền rất không bình thường. Lại không nghĩ rằng cường đại đến như vậy trình độ, một quyền này đánh xuống, coi như là chân đan 9 tầng không chết vậy sẽ trọng thương. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chân khí của hắn cùng hồn lực đã sớm đạt tới chân đan cảnh đỉnh cấp, phối hợp tiên văn, cấp thấp thiên cương cảnh chưa chắc đều là hắn đối thủ. Ở chỗ này, hắn ở chỗ này, sau lưng truyền tới rào rào tiếng vang, tốt mấy đạo nhân ảnh, hướng bên này đến gần, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, mấy ngày nay không ngừng có người đến quấy rầy, làm hắn không khỏi kỳ phiền, thanh âm rất quen thuộc, không giống là người xa lạ. Liễu Vô Tà chậm rãi xoay người lại, thấy Trương Lâm còn có Triệu Nghĩa Hải mấy người, mang một tên to lớn nam tử, trực bước tới đây, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Mạnh mẽ sát ý, từ Liễu Vô Tà hai tròng mắt bảo bắn ra, phế bỏ bọn họ tu vi, lại còn không hết hy vọng, mời tới cái khác người giúp, đã như vậy, hôm nay liền bộ giết chính là, miễn được sau tìm lại hắn phiền toái, trừ Trương Lâm, Chu Do, Ngũ Hà còn có Triệu Nghĩa Hải ra, nhiều một tên to lớn nam tử, người còn chưa tới, kinh khủng mùi máu tanh, đập vào mặt tới, người này là cái kình địch. Liễu Vô Tà âm thầm nói, giết một người là tội, giết hơn 10.000 người là hùng, cùng Trương Lâm cùng nhau tới trước to lớn nam tử. Tối thiểu giết chết mấy trăm người, mới có thể ngưng tụ thành đáng sợ như vậy giết hại ý. Không sai, chính là giết hại ý chí, lấy giết chứng đạo, Liễu Vô Tà không thiếu gặp được. Ở đại lục chân võ, vẫn là lần đầu tiên đụng phải, nam tử trong tay xách một cái khoát phủ, vô cùng dày, phía trên vết máu loang lổ, hẳn mới giết chết một tôn cường đại hung thú, phía trên dính đậm đà huyền thú hơi thở, mỗi đi một bước, không khí chung quanh sinh ra một cổ sóng gợn, trong mắt chỗ sâu, lại là ám tử sắc, đã có tâm ma ra đời, không khống chế được mình sát ý, sớm muộn sẽ lâm vào là ma đầu điên cuồng giết người. Mất đi bản tính, các ngươi mời ta tới, liền vì giết hắn, Đỗ Sát thanh âm giống như sấm sét, chấn động được hai bên cây cối không ngừng nổ tung, giống như sóng âm đánh vào, vô cùng lợi hại, trong con ngươi mang một chút khinh thường. Trước mấy ngày Triệu Nghĩa Hải mang Trương Lâm ba người tìm được hắn, đem trên mình tất cả linh thạch bộ cầm ra, mời Đỗ Sát thay bọn họ giết một người. Đỗ Sát không do dự, hắn tu luyện sát lục chi đạo, đang giàu không có đối với tay, Trương Lâm các người thanh toán Đỗ Sát 3000 cái linh thạch. Đây là bọn họ tất cả gia sản, bọn họ đã là phế nhân một cái, linh thạch giữ lại cũng không dùng, giết chết Liễu Vô Tà, báo thù rửa hận. Oanh, sau khi đứng vững, Đỗ Sát trong tay khoát phủ đập vào trên mặt đất, giống như động đất vậy, mặt đất bề mặt xuất hiện vô số đạo con rùa văn, hướng bốn phía lan tràn, chân đan tầng 7, chân chính sức chiến đấu, nhưng muốn so với giống vậy chân đan tầng 8 mạnh hơn. Bạch Lẫm gặp phải hắn, chỉ có một con đường chết, ta cho các ngươi đường sống, chính các ngươi tự tìm cái chết, ngày hôm nay cũng chết đi cho ta. Liễu Vô Tà nổi giận, vô cùng tức giận, hắn không muốn giết người, những người này hết lần này tới lần khác chạy tới nhận lấy cái chết. Đột phá chân đan tầng 4, tu luyện thái cổ tinh thần quyền, bên trong thân thể ẩn núp một cổ kinh khủng lực lượng. Đang giàu không chỗ phát tiết, Đỗ Sát ngược lại là một đối thủ không tệ, có thể mượn hắn, hoàn thiện thái cổ tinh thần quyền. Liễu Vô Tà, ngươi chết đến nơi rồi, còn như thế mạnh miệng. Chu Do cắn răng nghiến lợi nói ra lời nói này, cái này mấy ngày thời gian, đan điền chân khí bộ biến mất, cùng người bình thường không khác, các ngươi lấy là mời tới một người cao thủ liền có thể giết ta. Thật là quá buồn cười, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt. Không phủ nhận Đỗ Sát rất mạnh, chỉ là so người bình thường lớn mạnh một chút mà thôi. Ta ngược lại là muốn xem, ngươi một lát chết như thế nào. Trương Lâm cười nhạt, liền, muốn thấy được Liễu Vô Tà trước khi chết tuyệt vọng. Từng trận gió lạnh thổi qua, chung quanh lá cây, phát ra rào rào tiếng vang, che giấu không hết trong không khí giết hại khí. Ngươi rất mạnh, Đỗ Sát nói chuyện, thời điểm bắt đầu không chú ý, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ chân đan tầng 4 mà thôi. Trong ánh mắt mới lộ ra khinh thường, làm hắn thần thức tiến vào Liễu Vô Tà thân thể một khắc kia. Mạnh mẽ chiến ý xông ra, Liễu Vô Tà cho hắn một cổ cực lớn áp lực, ngươi cũng không yếu, bốn mắt đối mặt, giống như hai đạo tia chớp trên không trung đụng, lăn lăn đợt khí tạo thành một cổ rung động, đem Trương Lâm các người trực tiếp tung bay ra ngoài, rớt vào bụi cỏ, không cần dư thừa nói nhảm, nếu gặp, đánh một trận ở khó tránh khỏi. Đỗ Sát cầm Trương Lâm linh thạch, thì phải thực hiện cam kết, rút ra binh khí của ngươi đi. Đỗ Sát giơ lên trong tay khoát phủ, kinh khủng mùi máu tanh, trực bức Liễu Vô Tà, giết ngươi, không cần binh khí. Liễu Vô Tà thân thể bắn lên, dự định chui luyện mình thái cổ tinh thần quyền, cũng không dự định sử dụng đoạt mệnh đao pháp. Hạc Vũ Cửu Thiên phối hợp thái cổ tinh thần quyền, vẫn là lần đầu tiên thi triển, Liễu Vô Tà cần không ngừng ma hợp. Đỗ Sát thân thể đi về trước đạp một cái, trong tay khoát phủ lăng không chém xuống, thanh thế vô cùng, không gian truyền tới một hồi mãnh liệt khí bạo tiếng, cái này một cây dìu đủ để đánh chết chân đan tầng 8 cảnh. Liễu Vô Tà lăng không một cái xoay ngược lại, tránh Đỗ Sát có thể chết người một dìu, người ở giữa không trung, quyền phải giơ lên, kinh khủng tinh thần lực từ trên trời hạ xuống, thái cổ tinh thần quyền, một tiếng quát chói tai, thương khung xuất hiện một cái dáng vóc to vòng xoáy, chung quanh hoa cỏ cây cối bộ nổ tung, trên mặt đất vết rách càng ngày càng nhiều, Đỗ Sát trên mình quần áo không ngừng nổ tung, không chịu nổi quyền kính chèn ép, đứng ở đàng xa Trương Lâm các người, miệng há thật to, cái này mới qua mấy ngày, Liễu Vô Tà thực lực tăng lên tới đáng sợ như vậy trình độ, không hổ là ngược người cuồng ma, đối mặt Liễu Vô Tà mạnh mẽ một quyền, lại không lùi mà tiến tới, trong tay khoát phủ trực tiếp bổ về phía Liễu Vô Tà quả đấm. Oanh, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng đụng vào nhau, hình thành vô tận rung động, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Triệu Nghĩa Hải đứng hơi gần, trực tiếp bị cuốn đi, thân thể đập vào trên một cây đại thụ, miệng phun máu tươi. Chiến đấu khu vực trung gian xuất hiện một cái to lớn hố sâu, Liễu Vô Tà cùng Đỗ Sát cùng nhau bay rớt ra ngoài. Động tác mau lẹ, Liễu Vô Tà thân thể lăng không vòng vo một vòng, vững vàng rơi trên mặt đất, bỏ rơi hất tay cánh tay, mới vừa rồi một quyền không dám thi triển bộ lực tính, chỉ vận dụng năm thành chân khí, Đỗ Sát lui về phía sau mười mấy bước, cái này mới đứng vững thân thể, rõ ràng thấy hắn tay phải đang run rẩy, trong tay khoát phủ giống như là không cầm nổi dáng vẻ. Hắn lấy lực lượng nổi danh, ngày hôm nay lại thua ở trong lực lượng. Đỗ Sát sắc mặt âm trầm đáng sợ, biết Liễu Vô Tà rất mạnh, chân chính giao thủ vẫn là để cho lòng hắn sinh kinh hãi, ngươi đây là cái gì quyền pháp, làm sao có thể lớn mạnh như vậy. Đỗ Sát giao chiến vô số, đụng phải cường giả lại là không đếm xuể. Liễu Vô Tà quyền pháp, để cho hắn ngửi thấy chết mùi vị, giết người quyền pháp, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn giải thích, thân thể thoáng một cái, vẫn là đơn giản một quyền, lần này lực đạo, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ rất nhiều, không ngừng thử nghiệm, thích ứng thái cổ tinh thần quyền lực lượng biến hóa, một quyền liền trước một quyền, cộng thêm Hạc Vũ Cửu Thiên tốc độ, Đỗ Sát mệt nhọc đối phó, hắn bị điên phủ pháp đối Liễu Vô Tà mà nói, không tạo được bất kỳ tác dụng, bàn về tốc độ, hai cái Đỗ Sát buộc chung một chỗ cũng không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Bàn về lực lượng, tu luyện thái cổ tinh thần quyền sau đó, Liễu Vô Tà lực đạo xa xa cao hơn Đỗ Sát. Bàn về kỹ xảo, thái cổ tinh thần quyền nhưng mà thiên cấp võ kỹ, cơ hồ nghiền ép hết thảy cấp, hai người càng đánh càng nhanh, Đỗ Sát tu luyện sát lục chi đạo, cơ hồ không cảm giác được đau đớn, Liễu Vô Tà đã đánh trúng hai người họ quyền, miệng phun máu tươi, còn đang kiên trì, thật là một cái người điên, lực lượng không ngừng leo lên, điều động cỡ 80% tinh thần lực, quyền pháp thi triển một khắc kia, một tầng nhàn nhạt nước lũ, trào hướng bốn phương tám hướng, Trương Lâm, chuyện gì xảy ra, tại sao Đỗ Sát còn không giết chết hắn? Chu Do sắc mặt có chút khó khăn xem, bọn họ đã mất đi tu vi, xài hết trên mình tất cả tài nguyên, chỉ muốn thấy được Liễu Vô Tà chết ở bọn họ trước mặt. Nếu như liền Đỗ Sát cũng giết không chết Liễu Vô Tà, bọn họ thật không biết nên làm gì bây giờ. Yên tâm đi, Đỗ Sát thủ đoạn gì các ngươi còn không biết, thằng nhóc này dựa vào thân pháp lợi hại, rất nhanh sẽ chết ở Đỗ Sát diều hạ. Trương Lâm trong lòng cũng không có chắc, chỉ có thể như vậy an ủi mình, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 323, lĩnh nhiệm vụ. Bốn người đứng ở đàng xa, một mặt vẻ lo âu, Liễu Vô Tà quyền pháp càng ngày càng xảo quyệt, cố ý không đánh trúng Đỗ Sát, lợi dụng Đỗ Sát lực lượng, tới sửa đổi quyền pháp chỗ sơ hở. Chu Do bọn họ không phải người ngu, đã nhìn ra một ít đầu mối, Đỗ Sát đã rơi vào bị động, bị điên chém, Đỗ Sát nổi giận, xuất đạo đến nay, chưa bao giờ như vậy bực bội qua, vẫn là hắn đùa bỡn người khác, ngày hôm nay ngược lại tốt, gặp phải Liễu Vô Tà vô tình trêu cợt, cả ngày đánh ưng chung bị ưng mổ mù, đây là Đỗ Sát giờ phút này chân thật viết chiếu, vẫn là hắn giết người. Đối thủ không có bất kỳ sức đánh trả nào, Liễu Vô Tà quyền pháp, cùng Hạc Vũ Cửu Thiên, hoàn toàn hòa làm một thể, không phân chia lẫn nhau, thân pháp, quyền pháp, hai người cùng chiếu sáng tương ứng, bị điên chém là hắn sau cùng tuyệt chiêu, thi triển một khắc kia, trong tay khoát phủ đột nhiên bay ra ngoài, chặn ngang chém về phía Liễu Vô Tà, tiếp theo hắn thân thể một cái bắn ra, hai tay hóa trưởng, vỗ về phía Liễu Vô Tà thân thể, không nghĩ tới to lớn Đỗ Sát, tu luyện quỷ dị như vậy trưởng pháp, để cho Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc. Vô dụng, Liễu Vô Tà ánh mắt không buồn không vui, hắn mục đích đã đạt đến, kinh khủng thái hoang chân khí xông ra, 100% lực lượng, giống như ngập trời sóng biển, giấu quyền che khuất bầu trời, quyền phong hóa là một tôn ngôi sao to lớn, lăng không nghiền đè xuống, đây mới là thái cổ tinh thần quyền trung cực tinh yếu. Diễn hóa ra tới tinh thần hư ảnh, ước chừng một đạo hư ảnh, đủ để nghiền ép chân đan đỉnh cấp, bay bắn tới khoát phủ đụng phải quyền phong, trực tiếp bay rớt ra ngoài, khoát phủ trên không trung không ngừng xoay tròn. Trực tiếp xông về Trương Lâm bốn người, rắc rắc, rắc rắc, Trương Lâm bốn người thành quỷ xui xẻo, khoát phủ càn quét một vòng, bốn người trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi hỗn hợp ruột lưu đầy đất, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, tại sao có thể như vậy? Trương Lâm nhìn mình nửa người dưới, khóe miệng phát ra cười khổ một tiếng, không nghĩ tới bọn họ sẽ rơi vào cái kết quả này. Chu Do ruột gan rối bời, Liễu Vô Tà lần đầu tiên cảnh cáo bọn họ thời điểm, nên thu liễm, ngày đó nếu không phải bọn họ làm nhục Liễu Vô Tà, cũng sẽ không có hôm nay lần tao ngộ đó, càng sẽ không chết ở chỗ này. Ngũ Hà phát ra tiếng kêu thống khổ, LX bị chém đứt, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi tử vong. Xui xẻo nhất vẫn là Triệu Nghĩa Hải, hắn là Trương Lâm mời tới làm người giúp, không giải thích được bị cuốn vào đứng lên. Trước khi chết, trong con người tràn đầy quá nhiều hối hận, tựa như nói, tại sao phải đáp ứng Trương Lâm? Đánh bay khoát phủ, Liễu Vô Tà quyền pháp lại là không đâu địch nổi, hình thành gió lốc lớn, thổi được Đỗ Sát không mở mắt ra được, trơ mắt nhìn quả đấm đè xuống. Giao chiến lâu như vậy, đây là mạnh nhất một quyền. Liễu Vô Tà hút hết tất cả tinh thần lực, máu thịt tung tóe, Đỗ Sát thân thể trực tiếp bị đánh bể, hóa là vô số thịt vụn, giống như là một đoàn xương máu trên không trung nổ tung. Trương Lâm các người còn chưa có chết, thấy một màn này một khắc kia, bốn người toàn bộ bị hù chết. Ngược người cuồng ma Đỗ Sát bị người một quyền đánh bể, tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ Thiên Bảo Tông. Đáng tiếc không có ai biết, chung quanh hết thảy, ngay tức thì bị thôn thiên thần đỉnh cắn nuốt không còn một mống. Một chút đầu mối cũng không có để lại, thu hồi Đỗ Sát túi đựng đồ, Liễu Vô Tà vỗ tay một cái, tựa như làm một kiện cực kỳ chuyện đơn giản, xoay người rời đi rừng rậm, trở lại tu luyện sân, nhìn một cái chung quanh, tạm thời nửa khắc có thể sẽ không tới nơi này nữa. Ngày mai sẽ là đầu tháng, sẽ có nhiều nhiệm vụ dán đi ra, làm mấy cái nhiệm vụ, kiếm lấy một ít điểm tích lũy, trở về có thể đổi yêu cầu tài nguyên. Liễu Vô Tà nói xong, theo đường cũ trở về viện tử, nghỉ ngơi một ngày. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới công đức điện, muốn ở Thiên Bảo Tông đặt chân, chỉ bằng vào mỗi tháng nhận những thứ này bổng lộc, rất nhanh liền sẽ gặp thảm sàng lọc. Tông môn thiết lập công đức điện, mỗi tháng sơ cùng trong tháng, sẽ dán một ít nhiệm vụ, tỉ như một ít trưởng lão cần gì linh dược, mình không thời gian, liền để cho đệ tử làm dùm, hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy, hoặc là trưởng lão trực tiếp khen thưởng, một phần chia nhiệm vụ đến từ Thiên Bảo Tông, còn có một chút nhiệm vụ người đến những địa phương khác. Ví dụ như một ít gia tộc, bọn họ thực lực có hạn, phải đi chỗ rất xa, mời không nổi hộ vệ coi nhà, tốt nhất biện pháp, cầm ra một nhóm tài nguyên, mời Thiên Bảo Tông đệ tử toàn bộ hành trình hộ tống. Những thứ này đều là tương đối nhiệm vụ đơn giản, hái linh dược, tìm huyền thú, trợ giúp gửi vận chuyển hàng hóa, hoặc là giết người vân, vân, nhiệm vụ quái lạ, y theo độ khó, lấy được điểm tích lũy vậy không giống nhau. Thiên Bảo Tông đệ tử muốn lấy được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, nhất định phải lấy được nhiều điểm tích lũy, tỉ như tăng tốc độ phòng tu luyện, một ngày thời gian liền cần 100 điểm tích lũy, một cái phổ thông nhiệm vụ, chỉ có 10 cái điểm tích lũy mà thôi, tu luyện vũ kỹ sân, trọng lực phòng vân, vân, mỗi cái địa phương đều cần điểm tích lũy, bao gồm đổi võ kỹ, đổi đan dược, mỗi tháng sơ dán nhiệm vụ thời điểm, thường xuyên xuất hiện đánh nhau hiện tượng, tốt nhiệm vụ, nhất định bị giành cướp, những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm, căn bản không người hỏi han, mọi người mục đích là kiếm lấy điểm tích lũy, không phải đi trước nộp mạng, thuận đường tuyến. Một lúc lâu sau, công đức điện xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, muốn đối hắn tưởng tượng còn lớn hơn, cũng không phải là xây ở Thiên Khôn Phong, mà là ở ngoài ra trên một ngọn núi, nhiều đệ tử sáng sớm đã tới rồi, mỗi tháng chỉ có 2 ngày dán nhiệm vụ, nhất là đầu tháng, náo nhiệt nhất, sẽ có hơn 10.000 tên đệ tử tề tụ nơi đây. Công đức điện bị phân là hết mấy khu vực, phân là ngoại môn đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt cùng đệ tử chân truyền, mỗi cái khu vực dán nhiệm vụ cũng không giống nhau, vô cùng rõ ràng, đệ tử nòng cốt sẽ không đi ngoại môn đệ tử khu vực cướp đoạt nhiệm vụ. Ngoại môn đệ tử vậy không tư cách đi hoàn thành nội môn đệ tử nhiệm vụ. Liễu Vô Tà tới được hơi sớm, công đức điện còn chưa mở, bên ngoài đã như biển người. Nhập môn ngày thứ nhất, trong ngọc giản ghi chép rõ ràng, nhiệm vụ phân là 4 cái cấp bậc, dùng 4 cái màu sắc thay thế, theo thứ tự là màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu đen, 4 cái cấp bậc. Màu vàng nhiệm vụ đơn giản nhất, giống vậy, lấy được điểm tích lũy tương đối so với thiếu, màu đỏ hơi có chút nguy hiểm, bỏ mạng xác suất rất thấp, có bị thương có thể, màu tím thuộc về khó khăn cấp bậc, có thể sẽ chết ở nhiệm vụ phía trên, điểm tích lũy tương đối phong phú, loại nhiệm vụ này đặc biệt cướp tay, còn như màu đen, đụng chạm người rất ít, bởi vì hoàn thành xác suất chỉ có trong 1%. Xác suất này là mấy chục ngàn năm thống kê ra, 100 cái màu đen nhiệm vụ, chỉ có một lần thành công, còn lại 99 lần, toàn bộ thất bại, bởi vì bắt được nhiệm vụ đệ tử tất cả đều chết hết. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần dán nhiệm vụ xuất hiện hai loại cực đoan. Màu vàng không có ai lựa chọn, màu đen không có ai lựa chọn, mà màu đỏ cùng màu tím nhiệm vụ có hạn, liền xem ai có bản lãnh, trước cướp được những nhiệm vụ này, nhiệm vụ cũng chia là rất nhiều chồng, nhiệm vụ lớn cần mấy người cùng nhau hoàn thành, nhiệm vụ nhỏ một người là được rồi, Thiên Bảo Tông tuyệt đối bảo đảm mỗi một cái nhiệm vụ công bằng công chính. Sẽ không xuất hiện quá lớn ra vào, không biết lần này sẽ dán nhiệm vụ gì đi ra, ta vẫn tương đối thích đi hung ma quật, săn giết ma tộc, mặc dù nguy hiểm, một viên ma tộc đầu lâu, nhưng mà giá trị 10 cái điểm tích lũy. Liễu Vô Tà đứng ở một cái hẻo lánh gió xỉnh, xung quanh đều là tiếng bàn luận, ta vẫn là thích đi dãy núi thu thập linh dược, tương đối an toàn, săn giết ma tộc quá nguy hiểm, tất cả loại ý tưởng đều có người thích an nhàn, có người thích mạo hiểm, Liễu Vô Tà tâm lý vậy đang tính toán, hắn hiện tại cấp thiếu điểm tích lũy, cần đổi một ít chân quý linh dược, luyện chế nhiều một ít đan dược, chỉ bằng vào Thái Hoang thôn thiên quyết, tốc độ có chút chậm chạp, ken két ca, công đức điện cửa từ từ mở ra, tổng cộng 4 chỗ cửa, mở ra trong nháy mắt kia, tất cả người như ong vỡ tổ chen vào, Liễu Vô Tà đã có chuẩn bị, vẫn là toát ra vẻ khiếp sợ, đầu tháng dán nhiệm vụ, lại như lửa này bạo, theo dòng người, Liễu Vô Tà bước vào công đức điện, xa muốn đối hắn nghĩ còn to lớn hơn, lầu 1 diện tích chiếm đất rộng nhất, nhằm vào ngoại môn đệ tử, lầu 2 nội môn, lầu 3 hạch tâm, lầu 4 đối ứng đệ tử chân truyền, nhiều người như vậy đi vào, chút nào chưa thấy được chen chúc, 4 phía trên vách tường, dán mấy chục ngàn phần nhiệm vụ, còn làm một ít phân loại. Săn giết yêu thú cùng tìm linh dược đặt ở mặt đông trên vách tường. Hộ tống, xung làm hộ vệ đặt ở phía nam trên vách tường. Giết loại người đặt ở mặt tây, phía bắc trên vách tường nhiệm vụ tối thiểu. Bởi vì dán phần lớn đều là màu đen, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật. Nhiều chữ viết tràn ngập ở đầu óc hắn bên trong. Mỗi cái nhiệm vụ đều có hoàn thành thời gian quy định. Vượt qua thời gian không thể hoàn thành, thì là không có hiệu quả. Nhất dài nửa năm, ngắn nhất chỉ có 3 ngày thời gian. Hồn Hải nhanh chóng làm ra phân tích. Phần lớn nhiệm vụ điểm tích lũy đều ở đây 10 cái đến 30 cái tới giữa. Vô cùng thiếu, ánh mắt liếc về phía những cái kia màu đen nhiệm vụ. Rất nhiều nhiệm vụ dán hơn 1 năm, cũng không có người lấy xuống, một mực treo ở phía trên, trong đó mấy cái nhiệm vụ vượt qua 3 năm không người hỏi han. Từ lúc ban đầu 200 điểm tích lũy, một mực tăng đến 1000 điểm tích lũy, vẫn không có người hỏi tới, những thứ này là tử vong nhiệm vụ, điểm tích lũy là nhiều, có lệnh hưởng dụng mới được. Liễu Vô Tà không có tùy tiện tháo xuống, mà là nhìn về phía màu tím khu vực, nơi này tương đối thích hợp hắn. Màu vàng nhiệm vụ nhằm vào chân đan một tầng đến chân đan tầng 3. Màu đỏ nhằm vào tầng 4 đến tầng 6. Màu tím nhằm vào tầng 7 đến 9 tầng. Dòng người tự động tách ra, Liễu Vô Tà trà trộn ở cao cấp chân đan cảnh trong đó. Vô cùng nổi bật, thu thập một quả xuân tuyết liên ngó sen, khen thưởng 30 điểm tích lũy. Đây là một cái không tệ nhiệm vụ, điểm tích lũy còn không thiếu. Liễu Vô Tà không chút do dự, đưa tay lột xuống dính sát vào trên vách tường nhiệm vụ. Ngay tại Liễu Vô Tà xé xuống một khắc kia, lại là một cái tay xuất hiện. Thường xuyên xuất hiện hai người đồng thời xem bên trong một cái nhiệm vụ tình huống. Bởi vì nhiệm vụ phân phối không đều đưa tới chiến đấu sự việc. Mỗi lần cũng sẽ phát sinh, mọi người đã thành thói quen. Thằng nhóc, cho ta lăn, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Lăn đến màu vàng khu vực đi. Một cổ cuồng bạo đợt khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Thu thập xuân tuyết liên ngó sen nhiệm vụ này vô cùng không tệ. Hơn nữa thời gian không bị hạn chế, chỉ cần ở trong một tháng giao lên là được. Nhiệm vụ phía dưới viết rất rõ ràng, một tên đệ tử nòng cốt cần luyện chế đan dược cấp 7. Cấp thiếu xuân tuyết liên ngó sen, mình lại không thời gian, liền ban hành liền nhiệm vụ này, nguyện ý cầm ra 30 điểm tích lũy thành tựu trao đổi. Liễu Vô Tà xé xuống nhiệm vụ một khắc kia, cuồng bạo đợt khí, nghiền ép hắn mặt, đối thủ đi lên chính là tuyệt chiêu, nên lăn chính là, tinh thần lực bùng nổ, cũng không thi triển thái cổ tinh thần quyền, lăn lăn thần lực, như cũ tuôn ra mạnh mẽ lực trùng kích, oanh, hai chuôi quả đấm trên không trung đột nhiên đánh tới liền cùng nhau, tạo thành một cổ kinh khủng sóng biển, đem chung quanh mấy tên thực lực hơi thấp đệ tử trực tiếp cuốn bay lên. Mời ủng hộ bộ trọng sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dược Vương, chương 324, người điên rồi sao? Không có dấu hiệu nào, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, hai bóng người cùng nhau bay rớt ra ngoài, Liễu Vô Tà thân thể lui về phía sau hết mấy bước. Ánh mắt mặt lộ sát khí, hướng hắn ra tay là một tên chân đan tầng 8 cảnh ngoại môn đệ tử. Người mặc trường bào màu xanh, Huyền Minh Phong ngoại môn đệ tử. Thằng nhóc, ngươi lại dám đánh lại? Nam tử vô cùng giận dữ, mới vừa rồi một quyền dù chưa ra đem hết toàn lực, không có chấn áp xuống tới nho nhỏ chân đan tầng 4, để cho hắn mặt mũi vô tồn, có vấn đề sao? Đem nhiệm vụ tu vào trong ngực, Liễu Vô Tà không mang theo một chút tình cảm, chân đan tầng 8 mà thôi, thái cổ tinh thần quyền một chiêu cũng có thể diệt hắn. Nói xong không có ở đây để ý, hướng một cái hướng khác chạy tới, chuẩn bị đang chọn mấy cái nhiệm vụ, đi ra ngoài thật tốt lịch luyện một phen, muốn đi, cầm nhiệm vụ giao ra mới có thể rời đi. Nam tử thân thể bắn lên, hóa là một đạo sao rơi, lần này lực đạo lớn hơn, mới vừa rồi đánh vào, ở giữa dành ra một khoảng đất trống lớn, thuận lợi bọn họ giao chiến, trừ cái này bên trong ra, mấy cái khác khu vực, xuất hiện chuyện tương tự tình, vì một cái nhiệm vụ, chém giết lẫn nhau, cái này để cho Liễu Vô Tà nổi nóng vô cùng, thật cầm hắn làm mềm yếu hạng người, xem hắn là chân đan tầng 4 liền có thể tùy ý cầm nặn. Lan, làm người ta hít thở khó khăn tinh thần lực, gầm thét tới, huyễn hóa ra một tôn ngôi sao to lớn. Lần này Liễu Vô Tà cũng không khách khí, trực tiếp vận dụng bảy thành chân khí, oanh, công đức điện hàng năm đều có người đại chiến, xây dựng đặc biệt vững chắc, bốn phía vách tường dùng đặc thù vật liệu chế tạo, có bám vào chân khí tác dụng, đụng lực lượng, ngay tức thì bị vách tường hấp thu, không bị thương chút nào, một đoàn cuồng bạo rung động, lấy hai người là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, bình bịch bịch, một ít thực lực hơi thấp ngoại môn đệ tử, thân thể không bị khống chế, ngã đầu óc quay cuồng, đối mặt tinh thần lực nghiền ép. Đối Liễu Vô Tà xuất thủ nam tử không ngừng lui về phía sau. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, liên tục ra tay hai lần, cũng không có thể bắt lại Liễu Vô Tà. Thật sự là mặt mũi không sáng, thằng nhóc này thật là cổ quái. Đối mặt chân đan tầng 8 hai lần tập kích, lại một chút việc cũng không có. Tụ tập ở chung quanh những người đó lộ ra vẻ quái gì. Chân đan tầng 8 coi như sử dụng một nửa lực lượng. Tuyệt không phải chân đan tầng 4 có thể chống lại, chân khí của hắn rất mạnh, muốn so với giống vậy chân đan cảnh chân khí mạnh mẽ rất nhiều lần. Có người nhìn ra một ít đầu mối, Liễu Vô Tà chân khí, mạnh mẽ rối tinh rối mù, hắn kêu Liễu Vô Tà, các ngươi còn không biết sao, ngay tại trước mấy ngày, tàng thư các thời điểm, đại sát tứ phương, không chỉ có thắng Tô Quý các người chừng mấy chục ngàn linh thạch, còn để cho Khấu chấp sự vì vậy bị mất chấp sự vị. Có người nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, tàng thư các lúc ấy có không ít người tại chỗ, ta cũng đã nghe nói qua chuyện này, nghe nói hắn là năm nay tông môn điểm chính đào tạo đệ tử. Càng ngày càng nhiều người nghe nói liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Hết thảy bởi vì điểm chính đào tạo đệ tử cùng tàng thư các sự việc lên. Biết được Liễu Vô Tà tàng thư các thắng hơn 80.000 linh thạch. Người chung quanh lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Rất nhiều mặt lộ trong lòng không ý tốt, ngoại môn đệ tử trên mình tối đa chỉ có hơn 10.000 khối linh thạch. Liễu Vô Tà vẫn là đệ tử mới vô, đạt được nhiều linh thạch như vậy, khó trách để cho người đỏ mắt, chân khí lợi hại vừa có thể như thế nào, xem hắn có thể chống đỡ bao lâu. Tào Văn Khang nổi danh lòng dạ ác độc, ở trong tay hắn, không chiếm được chỗ tốt, Địa Thế Phong mấy tên đệ tử đối Liễu Vô Tà hận thấu xương. Ngày đó ở Tàng Thư Các, bọn họ vậy thua mất không thiếu linh thạch, đối Liễu Vô Tà xuất thủ nam tử kêu Tào Văn Khang. Huyền Minh Phong đệ tử, gia nhập Thiên Bảo Tông đã có 2 năm có thừa, tuyệt đối uy tín lâu năm đệ tử, nội tình thâm hậu, thằng nhóc, giao ra trên mình linh thạch, nhiệm vụ sự việc, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Tào Văn Khang từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, khóe miệng mang cười gằn, muốn để Liễu Vô Tà giao ra trên mình tất cả linh thạch. Vô cùng bá đạo, chung quanh đứng rất nhiều người, nhưng không một người đứng ra thay Liễu Vô Tà ra mặt. Ngược lại từng cái bỏ đá xuống giếng, xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ánh mắt đông lại một cái, nhàn nhạt sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Đã như vậy, vậy thì giết cảnh cáo. Khi thế chạm một cái liền bùng nổ, Tào Văn Khang đã làm xong ra tay chuẩn bị, mà lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Tào Văn Khang trước mặt. Tào Văn Khang, ngươi coi là cái thứ gì, cũng dám đánh Liễu sư đệ chủ ý. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên hai người, bọn họ ở một cái khác khu vực, nghe được bên này tiếng ồn ào, liền bu lại, không nghĩ tới là Liễu Vô Tà, không chút do dự, thời gian đầu tiên lựa chọn đứng ra, ngăn lại Tào Văn Khang. Bọn họ đều là chân đan tầng 8, thực lực không phân cao thấp, hai chọi một, Tào Văn Khang rơi vào hạ phong, kiên trì đối Liễu Vô Tà ra tay, liền phải đối mặt Bạch Lẫm hai người vây công. Bạch Lẫm, các ngươi hai cái là trên các loại khu vực đệ tử, lại cùng hạ các loại khu vực nhập bọn với nhau đi, thật là càng sống càng trở về. Tào Văn Khang phát ra cười lạnh một tiếng, đầy mặt vẻ châm chọc, Liễu sư đệ, ngươi không có sao chứ? Bạch Lẫm hai người không có để ý Tào Văn Khang châm chọc, mà là xoay người lại, một mặt quan tâm vẻ, không có sao, hai người là ý tốt, có thể chủ động đứng ra, đã đem Liễu Vô Tà coi thành bằng hữu, Liễu sư đệ cũng phải dự định đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Đường Thiên đi tới, một mặt cung kính, ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, một cái nhiệm vụ quá ít, không đủ để hắn đổi nhiều linh dược, lần này đi ra ngoài, dự định ở lâu một đoạn thời gian, Liễu sư đệ, chúng ta cầm mấy cái nhiệm vụ, vừa vặn không đủ nhân viên, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi, Bạch Lẫm đột nhiên nói. Liễu Vô Tà trong lòng ấm áp, Bạch Lẫm nói như vậy, rõ ràng đang chiếu cố hắn. Trong điện rất nhiều người kết thành đội ngũ nhỏ, chung nhau hoàn thành nhiệm vụ, thành viên thực lực không kém nhiều, cảnh giới căn bản kém không nhiều, chân đan tầng 4 cùng chân đan tầng 8 liên hiệp, tuyệt đối không có, thực lực hơi thấp, khẳng định kéo chân sau, cho nên không muốn quá thấp đệ tử gia nhập bọn họ đội ngũ. Các ngươi cũng bắt được nhiệm vụ gì? Liễu Vô Tà ngược lại không có ý kiến, muốn biết bọn họ cũng cầm nhiệm vụ gì, nếu như điểm tích lũy quá thiếu, hắn vẫn là lựa chọn một người hành động, từ trong lòng ngực cầm ra 3 cái nhiệm vụ, 2 cái săn giết huyền thú. Một cái đi đưa tin, nhiệm vụ độ khó cũng không lớn, chung vào một chỗ mới 100 điểm tích lũy, 3 người chia đều, một người mới 33 điểm tích lũy, những nhiệm vụ này tối đa 5 ngày là có thể hoàn thành. Ta lần này đi ra ngoài dự định 1 tháng thời gian, chuẩn bị hơn cầm mấy cái nhiệm vụ, Liễu Vô Tà nói ra mình ý tưởng, tranh thủ trong 1 tháng, đột phá chân đan tầng 5 cảnh, có thể là tốt nhiệm vụ căn bản đều bị thí sinh đi. Còn thừa lại nhiệm vụ không phải quá nguy hiểm, chính là độ khó hơi lớn. Bạch Lẫm cũng biết, phần lớn tốt nhiệm vụ đã sớm bị chân đan 9 tầng cảnh đệ tử vơ vét không còn một mống. Màu vàng nhiệm vụ điểm tích lũy quá thấp, không nhiều lắm ý, trên vách tường nhiệm vụ càng ngày càng thiếu, đã có người lục tục rời đi công đức điện. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào màu tím trên vách tường. Còn dư lại chừng 100 cái nhiệm vụ, đều là độ khó cực lớn, trong đó mấy cái nhiệm vụ điểm tích lũy cao vô cùng, quét một vòng sau đó, ánh mắt cuối cùng phong tỏa 5 cái nhiệm vụ, chung vào một chỗ cao đến 600 điểm tích lũy, thân thể thoáng một cái, 5 chương nhiệm vụ ra hiện ở trong tay. Liễu sư đệ, ngươi điên rồi sao? Bạch Lẫm vô cùng nóng nảy, từ bằng hữu mới nói như vậy, đổi thành người thường, tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Ha ha ha, cho là cái thiên tài, không nghĩ tới là cái ngu ngốc. Tào Văn Khang còn không rời đi, phát ra một hồi cười to. Liễu Vô Tà tháo xuống 5 cái nhiệm vụ, mặc dù là màu tím, ở trong lòng mọi người, vậy 5 cái nhiệm vụ không thua gì màu đen, liền những cái kia chân đan 9 tầng cũng chảy ra một chút khinh thường, mới vừa rồi còn xem trọng Liễu Vô Tà một mắt, không nghĩ tới là như vậy hạng người lỗ mãng, ta tự có dự định. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý Bạch Lẫm không cần khuyên hắn, nếu tháo xuống những nhiệm vụ này, nhất định có biện pháp đi hoàn thành. Nếu Liễu Vô Tà như thế nói, Bạch Lẫm cũng không tốt nói gì nữa. 3 người xuyên qua đám người, rời đi công đức điện. Thằng nhóc, ngươi có thể phải sống cho tốt trở về, ân oán giữa ngươi và ta còn không thanh toán đây. Tào Văn Khang khóe miệng lộ ra một chút cười gằn, Bạch Lẫm xuất hiện, cắt đứt bọn họ, giữa hai người thù oán đã kết, cái loại này không liên quan đau nhột kêu gào, Liễu Vô Tà cũng lười để ý, nếu không phải người ở đây nhiều, trực tiếp một cái tát đập chết hắn. Ba người theo thềm đá, tìm được một nơi địa phương không người, lúc này mới dừng lại thân thể. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên trên mặt mang lo âu nồng đậm. Ta biết các ngươi lo lắng, nếu đã cầm nhiệm vụ, liền nghĩ biện pháp đi hoàn thành, đa tạ các ngươi mới vừa rồi đứng ra thay ta giải vây. Liễu Vô Tà hướng hai người ôm quyền, xoay người đi xuống chân núi, mấy cái này nhiệm vụ quá nguy hiểm, hắn không muốn liên lụy Bạch Lẫm hai người. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu thấy một chút quyết định. Liễu sư đệ, ngươi đợi một chút, Bạch Lẫm gọi lại Liễu Vô Tà, hai người bước nhanh đuổi theo. Liễu sư đệ, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta không thể nhìn ngươi đi mạo hiểm, chúng ta quyết định cùng ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm, Đường Thiên một mặt đoạn tuyệt, nguyện ý cùng Liễu Vô Tà cùng nhau mạo hiểm, coi như thất lạc cái mạng này, cũng ở đây không tiếc. Các ngươi có thể nghĩ xong, cái này năm cái nhiệm vụ, có thể có đi mà không có về. Liễu Vô Tà trịnh trọng hỏi một câu, cái này năm cái nhiệm vụ, coi như là chân đan 9 tầng cũng không dám tùy tiện tiếp. Có thể tưởng tượng được độ khó bao lớn, nghĩ xong. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên cùng nhau trả lời, nguyện ý cùng Liễu Vô Tà cùng nhau mạo hiểm. Hai người ôm trước thấy chết không sờn thái độ, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, hắn thực lực há là người ngoài có thể tính toán, coi như là màu đen nhiệm vụ, vậy không làm khó được hắn. Hắn là đệ tử mới vô, không muốn làm quá mức tươi đẹp. Chúng ta từ nhiệm vụ nào bắt đầu trước? Nếu quyết định hợp tác, đem nơi có bất kỳ thống nhất tới một chỗ, miễn được thời gian trên sinh ra mâu thuẫn. Địa hình một khối này, Bạch Lẫm so Liễu Vô Tà quen thuộc. Thời gian trên hắn hai người chúng ta an bài, sau khi thương nghị, quyết định đi trước Xích Nhật dãy núi, thu thập xuân tuyết liên ngó sen cùng ngoài ra một loại dược liệu. Thu thập tốt liền sau đó, đi trước săn giết huyền thú, còn như Liễu Vô Tà năm cái nhiệm vụ, tạm thời còn chưa nghĩ ra như thế nào tiến hành, lần này đi ra ngoài, đại khái một tháng thời gian, chúng ta nhất định phải thu thập một ít đồ dùng thường ngày. Những chuyện này, giao cho Bạch Lẫm phụ trách, ba người liền xuống núi sau đó, chạy thẳng tới ngoài trăm dặm một tòa thành lớn dựa vào Thiên Bảo Tông mà sống. Bên trong chiếm cứ mấy cái gia tộc khổng lồ, cùng Thiên Bảo Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trước khi trời tối, bọn họ chạy tới thành lớn, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên đường, mua một ít lều vải, thức ăn, lương khô, cùng với chữa thương đan dược vân, vân, hao tốn hơn 1.000 cái linh thạch. Liễu sư đệ, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì? Ba người theo kinh doanh trải đi ra, Bạch Lẫm liền vội vàng hỏi nói, những thứ này một tháng căn bản chưa dùng hết, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 325, đại sát tứ phương. Trừ một ít thông thường thuốc, Liễu Vô Tà còn mua rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái, để cho Bạch Lẫm còn có Đường Thiên đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà chỉ là khẽ mỉm cười, cụ thể chưa nói, lựa chọn 5 cái nhiệm vụ, trong đó 2 cái muốn chìm xuống đất ma quật, vô cùng nguy hiểm, tìm được khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sắc trời sáng lên, ba người vội vã lên đường, đi ở trên quan đạo, thỉnh thoảng có thể đụng tới Thiên Bảo Tông những đệ tử khác. Mỗi tháng sơ nhất là bận rộn, nhóm lớn đệ tử ly khai tông môn, phần lớn thời gian đều là Bạch Lẫm ở an bài. Đi 3 tiếng, nghỉ ngơi nửa giờ, giữ dư thừa thể lực, một ngày sau, rốt cuộc đến Xích Nhật dãy núi, đây là Nam Châu lớn nhất một dãy núi, mặt đông nối liền Thiên Bảo Tông, phía nam nối liền Thanh Hồng Môn, mặt tây cùng Độc Cô Thế Gia tiếp giáp, phía bắc so với là vắng lặng. Liễu sư đệ, chúng ta tiến vào Xích Nhật dãy núi, thứ nhất phải đề phòng huyền thú, thứ hai phải đề phòng Thanh Hồng Môn người. Bạch Lẫm làm hết bổn phận, trên đường cho Liễu Vô Tà giảng giải rất nhiều kiến thức. Dọc theo đường đi Liễu Vô Tà cũng không cắt đứt, biết Bạch Lẫm đều là ý tốt, phần lớn kiến thức, đối với mà nói, đã sớm sáng tỏ như ngực, đối đại lục chân võ cách cục, không bằng Bạch Lẫm quen thuộc, trừ Thanh Hồng Môn cùng với Độc Cô Thế Gia ra, vùng lân cận còn có mấy tòa thành lớn, chiếm cứ hết mấy gia tộc lớn, tuy không đạt tới 10 đại tông môn, nhưng cũng không thể khinh thường, đều có Hóa Anh lão tổ trấn giữ. Trước khi trời tối, ba người tiến vào Xích Nhật dãy núi, hoang cổ hơi thở, đập vào mặt, tiếp theo chúng ta phải cẩn thận. Bạch Lẫm đảm nhiệm sư huynh nhân vật, Xích Nhật dãy núi đã tới mấy lần. Lần trước suýt nữa mất mạng nơi đây, lần này phá lệ chú ý, quỷ đồng thuật thi triển, chu vi mấy ngàn mét, thu hết vào mắt, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi Liễu Vô Tà cặp mắt. Ở Bạch Lẫm dưới sự hướng dẫn, 2 tiếng sau đó, tìm được một nơi tương đối nơi an toàn, cùng sau khi trời sáng lại xuất phát. Ban đêm Xích Nhật dãy núi vô cùng nguy hiểm, ba người cầm ra lều vải, thay phiên trị giá đồi, Bạch Lẫm một kiên trì nữa, hắn thủ trước nửa đêm, Đường Thiên thủ nửa sau đêm, Liễu Vô Tà ngược lại thành người không có sao. Bẻ không qua bọn họ, không thể làm gì khác hơn là vui vẻ đáp ứng, cứu Đường Thiên một mạng, đã sớm cầm Liễu Vô Tà coi thành ân nhân cứu mạng. Đêm khuya tới, từng cơn huyền thú tiếng hô, từ Xích Nhật dãy núi chỗ sâu truyền ra, để cho người rợn cả tóc gáy. Liễu Vô Tà cũng không nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng ở bên trong lều, ban đêm tu luyện thái cổ tinh thần quyền, chuyện đỡ tốn nửa công sức, nhiều tinh thần lực, theo tinh thần cầu rót vào thái hoang thế giới, ngắn ngủi nửa giờ, đỉnh một cái ban ngày tu luyện, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển. linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà lều vải tụ tập. Bạch Lẫm ngồi ở phía xa, trong mắt đột nhiên co rúm một cái. Liễu Vô Tà tạo thành cảnh tượng để cho hắn hoảng sợ kinh hãi. Đây là công pháp gì? Chiếm đoạt linh khí tốc độ quá kinh khủng. Người đang tu luyện thần thức một mực bao trùm chung quanh, dọc theo con đường này Liễu Vô Tà phát hiện mấy cổ người lặng lẽ đi theo sau lưng hắn, biết được hắn có hơn 80.000 cái trung phẩm linh thạch. Lúc ấy ở công đức điện có mấy người đối hắn lộ ra sát ý nồng nặc, bởi vì người nhiều không tốt ra tay. Nơi này là Xích Nhật dãy núi, lại là đêm khuya vắng người, coi như bị người giết chết cũng sẽ không có người biết. Ấn Đường đột nhiên động một cái, quỷ đồng thuật cảm giác được mấy cổ hơi thở đang đến gần, mở ra hai tròng mắt, một chút sắc bén lóe lên, lại thật có mắt không mở theo đuôi bọn hắn đến chỗ này. Từ bên trong lều đi ra, Bạch Lẫm cọ đích một tiếng nhảy lên, cường đại tính cảnh giác để cho hắn bắt được một món sát khí. Đêm khuya vắng người, sát khí từ vì sao tới? Liễu sư đệ, ngươi phát hiện cái gì sao? Bạch Lẫm đi nhanh lên tới đây, còn không xác định sát khí nguồn có phải hay không hướng về phía bọn họ tới, chuẩn bị chiến đấu. Quỷ đồng thuật coi thường hắc ám, hắn bây giờ thần thức 2000m bên trong, bất kỳ đồ cũng sẽ không che giấu. Nghe được chiến đấu, Đường Thiên vèo đích một tiếng từ bên trong lều chui ra ngoài, rút binh khí ra, sát ý càng ngày càng gần, hơn nữa còn là từ hai phương hướng truyền tới, hiển nhiên sợ bọn họ chạy trốn, phong ngăn chặn đường lui. Bạch sư huynh, Đường sư huynh, bọn họ hướng về phía ta tới, các ngươi từ mặt tây chạy trốn đi. Liễu Vô Tà không muốn liên lụy bọn họ hai cái, những người này nói rõ hướng về phía hắn tới. Không được, nếu chúng ta quyết định họp thành đội, há có thể lâm trận chạy khỏi. Bạch Lẫm một nói từ chối, huống chi hắn hai người chúng ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Bỏ lại đồng bạn một mình chạy trốn, bọn họ không làm được. Hai người thái độ rất kiên quyết, Liễu Vô Tà không có cưỡng cầu, chỉ cần không phải thiên cương cảnh cao thủ, tới bao nhiêu người đều không sợ. Hấp thu số lớn tinh thần lực, đang giàu không có đối với tay, đám người này chạy tới chủ động chịu chết. Xào xạc, xa xa bụi cỏ truyền tới tiếng kêu sột soạt, nhiều tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, bóng đen đung đưa, trong chớp mắt 12 người phân là hai cái khu vực, đem Liễu Vô Tà ba người bao vây. Tào Văn Khang, lại là ngươi, hôm qua bọn họ ở công đức điện phát sinh qua mâu thuẫn, không nghĩ tới Tào Văn Khang âm hồn không tiêu tan, một mực theo đuôi bọn hắn, truy đuổi đến chỗ này, còn liên hiệp những cao thủ khác. Điệp điệp điệp, giao ra trên người các ngươi linh thạch, ta có thể cân nhắc để cho các ngươi chết thoải mái một ít. Tào Văn Khang chút nào không che giấu mình sát ý, tông môn đệ tử tư phía dưới tranh đấu đã sớm không phải bí mật gì, mỗi năm đều có nhiều đệ tử vô duyên vô cớ chết đi, trừ Tào Văn Khang ra, những người khác thực lực vô cùng cường đại, cùng một màu chân đan tầng 8, hẳn là hai cái đội ngũ vừa vặn vậy đến Xích Nhật dãy núi làm nhiệm vụ, đi qua sau khi thương nghị trước cướp sạch Liễu Vô Tà, lại đi hoàn thành nhiệm vụ. 12 tên chân đan tầng 8, coi như là chân đan 9 tầng cũng rất khó chạy thoát thân. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, tông môn cấm chỉ đệ tử chém giết, các ngươi công khai vi phạm sẽ không sợ tông môn truy cứu sao? Đường Thiên cầm trong tay trường đao, một tiếng quát chói tai, tông quy là như thế quy định, chân chính tuân thủ lại có mấy người, giết các ngươi, lại có ai biết? Tào Văn Khang phát ra một tiếng châm biếm, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, hôm qua hai người giao phong, hai lần đều không đánh bại Liễu Vô Tà, để cho hắn rất là tức giận. 80.000 linh thạch, đủ bọn họ những người này chia cát, gần đây một năm nửa năm, sẽ không là linh thạch ưu sầu, bọn họ vất vả làm nhiệm vụ, không bằng Liễu Vô Tà một chàng đánh cuộc. Thắng nhiều linh thạch như vậy, cùng bọn họ nói nhảm như vậy nhiều làm gì, giết bọn họ là được. Một cái tiểu đội khác đi tới trước, trong con người mang vẻ khinh thường, nói chuyện nam tử đến từ Địa Thế Phong, tên là Bàng Thiết, cũng là một cái ăn thịt người không nhả xương chủ. Không sai, giết bọn họ, vừa vặn ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau lưng những cái kia đội viên, phát ra vui vẻ cười to tiếng, liên doanh cũng bố trí xong, bớt đi bọn họ phiền toái. 12 người nhanh chóng khép lại, Liễu Vô Tà ba người di động không gian không ngừng bị nén, đã mất đi hy vọng chạy trốn. Liễu sư đệ, chúng ta nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Bạch Lẫm rút ra trường kiếm của mình, chờ cơ hội tìm cơ hội, liều mạng khẳng định không được, bọn họ số người quá nhiều. Liễu Vô Tà không trả lời, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, chuẩn bị đại khai sát giới, đi tới tu luyện giới, trừ ngày trước đi phường thị giết mấy người, vẫn không có đại quy mô tàn sát, tà nhận đã không kiềm chế được, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Đồng loạt ra tay, Bàng Thiết lại là tàn nhẫn hạng người, ra lệnh một tiếng, 12 người đồng thời ra tay. Lăn lăn đợt khí ngay tức thì đem ba người chìm ngập. Bạch huynh, Đường huynh, các ngươi không cần phải để ý đến ta, lấy thủ làm chủ, Liễu Vô Tà nói nhanh, lời nói còn không rơi xuống, thân thể tại chỗ biến mất, tay cầm tà nhận, gia nhập chiến đoàn bên trong, tốc độ nhanh vô cùng, đột phá chân đan tầng 4, đây là lần đầu tiên cầm ra tất cả lực lượng, lần trước đối chiến Đỗ Sát, còn giữ nguyên một ít, kinh khủng chân khí, giống như thao thiết dương ra miệng khổng lồ, tạo thành một tòa kinh khủng vòng xoáy, thình lình khí thế, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên còn chưa kịp phản ứng đâu, Liễu Vô Tà đã giết ra vòng chiến. Đáng chết hẳn là các ngươi, bọn họ không đến tìm mình thì thôi, nếu đã tới, liền hết thảy lưu lại. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai, làm người ta hít thở khó khăn đao cương, giống như là một đạo thất luyện, đột nhiên chém xuống, 12 người bị đánh ứng phó không kịp, bọn họ cũng tính sai, lấy là Bạch Lẫm cùng Đường Thiên mới có hơi uy hiếp. Còn như Liễu Vô Tà, từ đầu đến cuối bị bọn họ bài trừ ở ngoài, chỉ như vậy một cái tầm thường chân đan tầng 4, bộc phát ra lực lượng có thể so với chân đan 9 tầng. Không tốt, Tào Văn Khang các người ý thức được không ổn, muốn làm ra phản ứng, đã muộn một bước, Liễu Vô Tà chiếm đoạt tiên cơ, đánh đòn phủ đầu, ngăn lại hắn, Bàng Thiết một tiếng kêu to, để cho người bên người ngăn lại Liễu Vô Tà, muôn ngàn lần không thể để cho hắn đến gần, mọi người đều là thiên tài, ngay tức thì biết rõ chiến trường biến hóa, các người quá chậm, giống như tử thần âm, Tà nhận vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, từng hạt tròn đỏ tươi đầu lâu bay lên, chân đan tầng 8 giống như heo chó một mắt, ung dung bị tàn sát, giết hại vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà thân thể hóa làm tiên hạc, lăng không bay lượn, phát ra một tiếng thanh thúy âm khiếu, tay trái cầm đao, tay phải hóa quyền, thái cổ tinh thần quyền, kéo dài tinh thần lực, gia trì đến quyền pháp bên trong, thân thể treo ngược thương khung, giống như một ngôi sao rơi xuống, coi như là thiên cương cảnh, giờ phút này cũng chỉ có một con đường chết, những người này mỗi cái thân đánh trăm trận, nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại không tìm được chút nào biện pháp phá giải. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là dư thừa, oanh oanh oanh, mặt đất không chịu nổi kinh khí chèn ép, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên đứng ở đằng xa, cũng không biết làm sao, mọi người đều quên bọn họ hai cái tồn tại, thật là mạnh quyền pháp chập chờn, chúng ta đều đánh giá thấp Liễu sư đệ. Đường Thiên hưng phấn không thôi, tựa hồ rõ ràng liền Liễu Vô Tà vì sao tháo xuống vậy năm cái nhiệm vụ. Lấy hắn thực lực, có lẽ thật có thể hoàn thành, Bạch Lẫm kinh ngạc không ngậm miệng lại được, cũng không dám có một chút khinh thường, tay cầm trường kiếm, tuy thì chỉ chuẩn bị cứu, thái cổ tinh thần quyền diễn biến thành mình nghĩa sâu xa. Gia trì mộc hệ chân khí sau đó, đổi được hơn nữa miên nhu, ngay sau đó, cuồng bạo nguyên tố lửa rót vào trong đó, quyền kính bị một tầng ngọn lửa bọc, uy lực tăng lên gấp 3 có thừa. Một tên nam tử trước khi chết phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Quyền kính đè xuống, thân thể chia 5 xẻ 7, trực tiếp bị nổ tung, trạng thái chết vô cùng thảm, thân thể trừ đầu ra, toàn bộ hóa là xương máu, Tào Văn Khang hù được run một cái, thiếu chút nữa tè trong quần, thân thể lui về phía sau, cái đầu tiên nảy sinh ý rút lui, căn bản không phải một cái cấp bậc, Liễu Vô Tà thực lực nghiền ép hết mấy bọn họ qua lại. Nhất là chân khí của hắn, cơ hồ là vô địch, ai cũng nghĩ muốn chạy trốn. Quỷ đồng thuật sử dụng, mỗi người chiêu thức còn có bọn họ di động quỹ tích. Nhìn rõ ràng, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 326, Tuyết Liên Tinh, trong chớp mắt, chết một mảng lớn. Chỉ có 4 người đang khổ cực chống đỡ, thái cổ tinh thần quyền còn ở nghiền ép, Liễu Vô Tà gia trì kim nguyên làm, ung ung, không gian tựa như đều phải nổ tung, lại là thân thể hai người hóa là xương máu, quyền pháp còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Liễu Vô Tà vậy kinh hãi, đánh giá thấp thái cổ tinh thần quyền uy lực, trước mấy ngày cùng Đỗ Sát giao chiến, vẫn còn ma hợp kỳ, cái này mấy ngày không ngừng mài, quyền pháp đã có nhập môn dấu hiệu, nắm giữ quyền pháp ở giữa một ít tinh yếu, ta giọt mẹ ơi, Tào Văn Khang hù được quay đầu chạy. Cũng không để ý Bàng Thiết, giày cũng chạy mất một cái, ở nơi này là người, rõ ràng là yêu ma, một quyền đánh chết 10 người, coi như là chân đan 9 tầng cũng không làm được một điểm này. Nho nhỏ chân đan tầng 4 làm được, hồi tưởng lại công đức điện một màn, Tào Văn Khang ruột gan rối bời, chết, giống như thái cổ tinh thần, từ thiên rơi xuống, nhảy, trời long đất lở, tựa như toàn bộ dãy núi đều đang đung đưa, Bạch Lẫm còn có Đường Thiên không chịu nổi đợt khí, trực tiếp bị cuốn bay, còn như Tào Văn Khang cùng Bàng Thiết hai người. Đã sớm hóa là vô tận bụi bặm, biến mất ở giữa thiên địa, một bên ngược lại Chu Diệt, lấy là sẽ có một phen ác chiến, trước sau chỉ dùng 3 cái hô hấp thời gian, kết thúc chiến đấu, liền Liễu Vô Tà mình cũng không dám tin tưởng, đây là hắn tạo thành, hắn đã đánh giá cao thái cổ tinh thần quyền, chân chính thi triển ra, mới phát hiện thái cổ tinh thần quyền giống như vũ trụ mênh mông. Hắn lĩnh ngộ bất quá một chút da lông mà thôi, thân thể rơi trên mặt đất, nhìn khắp nơi thịt vụn, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, trong lòng hung ác khí, lấy được khơi thông. Từ bước vào tu luyện giới bắt đầu, gặp gỡ dư thiên giật các người chèn ép, suýt nữa chết ở trên bầu trời, còn chưa tiến vào tông môn, bị mai tử đang các người làm nhục, chỉ có thể cường thế đánh mặt, thành là ngoại môn đệ tử, lại gặp phải Trương Lâm khiêu khích, phế bỏ bọn họ tu vi, nhưng không ngừng lải nhải, lại tìm tới Triệu Nghĩa Hải cùng Đỗ Sát, đi tàng thư các, gặp phải Tô Quý khiêu khích, lại bị Khấu chấp sự gây khó khăn, cái này mười mấy ngày sự tình phát sinh, một mực kiềm chế ở hắn tâm lý, giờ khắc này, hoàn toàn thả ra ngoài. Cả người buông lỏng rất nhiều, Liễu sư đệ, người thật là để cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạch Lẫm hai người bước nhanh chạy tới, hưng phấn tay chân vũ điệu, cũng không có ghen tị ý, nếu quả thật ghen tị, cũng sẽ không cùng Liễu Vô Tà họp thành đội, cùng nhau tới mạo hiểm, ta không phải cố ý che giấu mình thực lực, xin sư huynh thứ lỗi. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ áy náy, tu luyện giới tàn khốc vô cùng, cũng không ai sẽ bại lộ tất cả lá bài tẩy, chúng ta rõ ràng, mau đánh quét chiến trường, mùi máu tanh quá nồng, để tránh rước lấy mạnh mẽ huyền thú. Bạch Lẫm tỏ ý Liễu Vô Tà không cần giải thích, mỗi cái người đều có mình bí mật, bọn họ cũng giống như vậy, có ít thứ giống vậy giấu giếm Liễu Vô Tà, chỉ cần không làm thương hại với nhau hữu nghị là được. Ba người nhanh chóng đem chiến trường quét dọn một lần, 12 người hài cốt không còn, tinh khí của bọn họ bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt không còn một mống, trở thành chất dinh dưỡng, nhiều chất lỏng rót vào thái hoang thế giới, cảnh giới ổn định leo lên, khoảng cách chân đan tầng 5 chỉ có một bước xa. Đường Thiên hai người nhìn nhau, từ với nhau trong ánh mắt thấy vẻ kinh hãi, một cuộc chiến đấu, để cho Liễu sư đệ thực lực tăng lên như vậy nhiều. Không ra ngoài dự liệu, tối đa 3 ngày, Liễu Vô Tà liền có thể đột phá chân đan tầng 5. 12 tôn chân đan tầng 8 cảnh, ẩn chứa tinh hoa quá kinh khủng, theo lý thuyết Liễu Vô Tà đã sớm nên đột phá chân đan ngũ trọng. Tu luyện thái cổ tinh thần quyền sau đó, thân xác lần nữa đạt được chui luyện, thái hoang thế giới xuất hiện tinh thần, sau này yêu cầu tài nguyên càng ngày càng đáng sợ, Liễu Vô Tà vậy rất khổ não, luyện hóa nhiều người như vậy, chỉ là tăng lên một đoạn lớn, không có thể đột phá cảnh giới, trong lòng rất bực bội. Ba người sửa sang lại sau đó, trở lại doanh trại, Liễu sư đệ, tổng cộng lấy được 90.000 cái linh thạch, linh dược 3.000, đan dược một số, những thứ này đều là chiến lợi phẩm của ngươi. Bạch Lẫm đem tất cả mọi người túi đựng đồ thu thập lại, bên trong tài nguyên sửa sang lại một lần, giao cho Liễu Vô Tà trong tay, linh thạch một người 30.000, linh dược ta có chỗ dùng khác, liền không chia cho các ngươi. Liễu Vô Tà rất dứt khoát, cầm ra 60.000 linh thạch đi ra, một người 30.000, công bằng hợp lý, cái này không thích hợp. Mới vừa rồi chúng ta đều không giúp một tay, người là ngươi giết chết, tất cả chiến lợi phẩm theo lý quy ngươi. Bạch Lẫm khoát tay lia lịa, bọn họ lại không xuất lực, ý tốt như vậy cầm chiến lợi phẩm, các ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, trừ phi các ngươi không đem ta làm huynh đệ, bọn họ liều chết cùng mình làm nhiệm vụ, chỉ là một ít linh thạch mà thôi, đổi thành những bảo vật khác, Liễu Vô Tà cũng sẽ không keo kiệt, nếu quyết định có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm, liền muốn tuân thủ lời hứa. Ở Liễu Vô Tà một kiên trì nữa hả, hai người vẫn là thu hồi 30.000 linh thạch. Vô cùng kích động, giết người cướp của, quả nhiên là tốt nhất hốt bạc phương thức, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên đường, đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, hai người đối Liễu Vô Tà thái độ, tới 180 độ lớn thay đổi, cơ hồ là ngửa mặt, trông lên tư thái, xuân tuyết liên ngó sen chỉ có một cái địa phương sinh trưởng. Cùng Thanh Hồng Môn tiếp giáp Thanh Sơn Hồ, Liễu sư đệ, tiếp theo chúng ta muốn chú ý lên đường, nơi này vừa không thuộc về Thiên Bảo Tông địa giới, vậy không thuộc về Thanh Hồng Môn, tốt xấu lẫn lộn, trừ chúng ta ra. Còn có rất nhiều lính đánh thuê, mỗi cái thực lực cường đại. Bạch Lẫm thả chậm bước chân, nhắc nhở Liễu Vô Tà, đến gần mặt đông 1.000 dặm, lệ thuộc tại Thiên Bảo Tông phạm vi hoạt động, an toàn tương đối có thể bảo đảm. Xích Nhật dãy núi vô cùng to lớn, 1.000 dặm chỉ chiếm trong đó 10% mà thôi. Gật đầu một cái, sử dụng quỷ đồng thuật, ba người xuyên qua rừng cây rậm rạp, khoảng cách Thanh Sơn Hồ càng ngày càng gần, có Bạch Lẫm dẫn đường, tiết kiệm thời gian rất dài. Một ngày sau, to lớn Thanh Sơn Hồ xuất hiện ở ba trước mặt người. Một mắt nhìn không thấy bờ, mặt hồ lại là màu xanh, đây cũng là Thanh Sơn Hồ lai lịch, ở hồ đối diện là một tòa cao vút trong mây cự phong, xanh hồ, núi cao, cấu tạo ra hoàn chỉnh Thanh Sơn Hồ, xuân tuyết liên ngó sen xanh ở đáy hồ, ta bơi lội giỏi tốt hơn, vẫn là ta đi xuống đi, Đường Thiên chủ động xách ra, do hắn chìm vào đáy hồ, khai thác xuân tuyết liên ngó sen, nhiệm vụ đã quy xếp vào cùng nhau, không hề phân lẫn nhau, hồ phía dưới gặp nguy hiểm, các ngươi lưu ở phía trên, để ngừa có người đánh lén. Liễu Vô Tà xuyên thấu qua quỷ đồng thuật, thấm vào đến Thanh Sơn đáy hồ, phát hiện hồ phía dưới ẩn núp vài cổ khí tức mạnh mẽ, hẳn là ngư yêu, cường đại ngư yêu, thực lực so loài người chỉ mạnh không kém, hơn nữa nó cửa ở trong nước, cơ hồ là vô địch tồn tại, chỉ phải chuẩn bị thỏa đáng, nhiệm vụ này ngược lại không có quá lớn nguy hiểm, tránh những cá kia yêu là được. Hai người đối Liễu Vô Tà nói gì nghe nấy, không dám phản bác, lập tức ở ven hồ tuần tra, để tránh có người thừa dịp Liễu Vô Tà ra nước thời điểm bỗng nhiên đánh lén. Trước kia thường xuyên phát sinh chuyện tương tự tình, lẻn vào hồ hạ, ra nước một khắc kia, bị người đánh lén, không giải thích được chết ở chỗ này, hàng năm chết ở Thanh Sơn Hồ võ giả không dưới 100 người. Liễu Vô Tà chủ động đi xuống, còn có ngoài ra một trọng quan hệ, xuân tuyết liên ngó sen nhưng mà cấp 6 linh dược, tranh thủ hơn khai thác một ít, cởi áo khoác ra, Liễu Vô Tà một đầu chui xuống nước, giống như một cái linh hoạt con cá, nhắm lại ngũ quan, tiến vào Thanh Sơn Hồ chỗ sâu, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên theo hồ di động. Một gặp nguy hiểm, lập tức xông vào đáy hồ cứu người, hồ nước lạnh như băng theo Liễu Vô Tà cổ thổi vào. Không tí ti ảnh hưởng hắn tầm mắt, Thanh Sơn Hồ sâu nhất địa phương cao đến hơn 300 m, người thường căn bản không cách nào lẻn vào chỗ sâu nhất. Lợi hại hơn nữa, bơi lội giỏi, lẻn vào 30 m độ sâu căn bản là cực hạn, theo độ sâu không ngừng gia tăng, áp lực nước vậy đang tăng lên, giống vậy thân xác căn bản không chịu nổi. Liễu Vô Tà thân xác khác với người thường, vô cùng mạnh mẽ, lặn xuống nước đến 30 m thời điểm, thân thể rất khó chìm xuống, từ dậy đáy nước mặt xông tới một cổ cường đại sức nổi, buộc Liễu Vô Tà thân thể đi lên trên, từ trong túi đựng đồ cầm ra một khối to lớn vẫn thiết. Thân thể vèo đích một tiếng, tiếp tục chìm xuống, trước khi tới làm xong chuẩn bị đầy đủ, mỗi một cái khâu căn bản cũng nghĩ tới. Hồ bên ngoài rất bình tĩnh, Đường Thiên cùng Bạch Lẫm không dám buông lỏng chút nào, ánh mắt dò xét bốn phía. Đột nhiên, từ một hướng khác, truyền tới tiếng bước chân, còn có đàm luận thanh âm, mau trốn, Bạch Lẫm nhẹ giọng nói một câu, cùng Đường Thiên ngay tức thì che giấu đến một bên đá lớn phía sau, để tránh bị người phát hiện. Còn không biết người đến là ai, năm tên thanh niên trai gái, mặc màu đỏ trường bào, Thanh Hồng Môn ký hiệu quần áo trang sức, Thanh Hồng Môn lấy màu đỏ nổi danh, mỗi người đệ tử đều là cả người hồng bào. Tiền trụ sư huynh, ngươi nói có thể là thật, Thanh Sơn đáy hồ tạo ra tới Tuyết Liên Tinh, 3 nam 2 nữ, dẫn đầu nam tử thực lực cực mạnh, lại là chân đan 9 tầng cảnh, ngoài ra 4 người theo thứ tự là chân đan tầng 8. Như vậy đội hình, để cho Bạch Lẫm cùng Đường Thiên mặt lộ kinh hãi, thật 10 phần, xuân tuyết liên ngó sen sinh trưởng ngàn năm, mới biết tạo ra tới một món Tuyết Liên Tinh, chỉ cần ta có thể luyện hóa, liền có thể đột phá thiên cương cảnh, kêu tiền trụ nam tử, ánh mắt nhìn về phía hồ, tản mát ra mãnh liệt ánh sáng, hận không thể hiện tại liền muốn lấy được Tuyết Liên Tinh. Yên tâm đi, Tuyết Liên Tinh nhất định là tiền sư huynh, cùng tiền sư huynh trở thành đệ tử nội môn, sau này có thể muốn nhiều hơn chiếu cố chúng ta. Ngoài ra hai trai hai gái một bộ azua nịnh nọt dáng vẻ, nịnh hót đệ tử nội môn, sau này ở Thanh Hồng Môn địa vị vậy sẽ nước lên thuyền lên. Yên tâm đi, các người 4 cái thay ta canh giữ ở chỗ này, để tránh có người tới. Tiền trụ vỗ ngực bảo đảm, cởi áo khoác ra, nhảy vào Thanh Sơn Hồ, ngay tức thì chìm ngập trong đó, chìm vào đáy hồ. Bạch Lẫm gấp xoay quanh, 4 tôn chân đan tầng 8 hắn ngược lại không sợ hãi. Chân đan 9 tầng bọn họ 2 cái căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa tiền trụ đã lẻn vào đáy hồ, lúc này bọn họ đi xuống, nhất định kinh động những người khác, tương đương với nói cho bọn họ, Liễu sư đệ đã tiến vào đáy hồ. Bạch sư huynh, chúng ta làm thế nào? Phải nhanh một chút thông báo Liễu sư đệ, để tránh bị tiền trụ đánh lén. Đường Thiên rất là nóng nảy, Liễu sư đệ một người ở đáy hồ, vô cùng nguy hiểm, ta cũng rất gấp, hiện tại còn có thể làm sao? Bọn họ đề phòng mặt đất, lại không nghĩ rằng có người lẻn vào đáy hồ, hết thảy chỉ có thể xem Liễu Vô Tà vận khí. Nước hồ càng ngày càng lạnh, Liễu Vô Tà lặn xuống hơn 100 m, bốn phía rơi vào vô biên hắc ám, dựa vào quỷ đồng thuật, ngược lại cũng có thể xem một cách đại khái. Một cổ nhàn nhạt sóng gợn theo mặt nước một mực truyền tới đáy nước, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, có người xuống, chẳng lẽ là Bạch Lẫm bọn họ? Liễu Vô Tà âm thầm nói, sử dụng quỷ đồng thuật, hướng lên trên phương nhìn, chỉ gặp một bóng người nhanh chóng đi xuống lặn, thực lực cực mạnh, Thanh Hồng Môn người, âm thầm nói một câu. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, mau sớm bắt được Xuân Tuyết Liên ngó sen đi lên, đã lẻn vào đáy nước hơn 100 m, lúc này đi lên, nhất định cùng tiền trụ chạm mặt, không tránh được một trận đại chiến. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 327, đáy nước đại chiến. Lặn xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, xuất hiện từng đạo thủy văn, hướng trên mặt nước vọt tới, tiền trụ đang lặn xuống, đột nhiên bốc lên đi lên thủy văn, để cho hắn mặt liền biến sắc, lại có người cướp trước một bước, tiến vào Thanh Sơn Hồ, một đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.